Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, thế cục khẩn trương. Gì? Yên Vũ sư huynh nói qua lời. Chúng ta cũng không có ý này, chỉ bất quá tới điều tra một chuyện nhỏ. Không thiếu chiến thần nghe vậy sắc mặt do hắc chuyển, trắng, hai tóc mai mơ hồ lộ ra một tia mồ hôi hột. Rõ ràng Yên Vũ Giang Nam đó là muốn cho bọn họ xem cấm kỵ chi khúc táng ca à. Rõ ràng là muốn đánh tấu, tống táng tất cả mọi người bọn họ. Đối với lần này, không thiếu chiến thần cũng âm thầm lau mồ hôi một cái. Biết Yên Vũ Giang Nam điên lên, tuyệt đối hết sức đáng sợ. Nếu như do táng ca tại học viện vang lên, sợ rằng chỗ tòa này học viện chiến thần sẽ bị một mình hắn liền nồi kết thúc. Không người nào có thể chịu đựng cấm kỵ chi khúc táng ca cái loại đó năm tháng lực. Mà Yên Vũ Giang Nam lại lên tiếng. Nếu là chuyện nhỏ, cần gì phải kinh động như thế chiến thần. Nhằm vào ta học sinh, ta trước đã nói qua. Đồng bối tranh, sống chết do mệnh, ta không biết nhúng tay. Có chiến thần dám ra đây nhằm vào, y đừng trách ta ra tay nhằm vào. Hôm nay mấy ngày ngắn ngủi, hôm nay đã có lần thứ hai có chiến thần đi ra nhằm vào ta học sinh. Các người nhớ, làm lần thứ ba phát sinh lúc đó, chính là táng ca lần nữa tấu khởi ngày. Gần đây quả ngôn thiếu ngữ, chưa bao giờ hỏi thế sự Yên Vũ Giang Nam. Hôm nay vì hạ vũ, lần nữa lên tiếng cảnh cáo học viện chiến thần một ít chiến thần. Không chỉ là nói cho một người nghe được, đối với lần này, tất cả chiến thần cũng thần giác lộ ra đắng chát nụ cười. Rõ ràng chuyện hôm nay đến đây thì thôi, ai dám truy xét nữa. Hậu quả không phải học viện chiến thần có thể tiếp nhận. Mà Vân Kiếm giờ phút này vậy hiện thân, sắc mặt ngưng trọng, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Ngày sau hãy nói, bây giờ học viện chiến thần tất cả chiến thần nghe lệnh. Là được đi chiến thần tháp, có chuyện tuyên bố, lão đại, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vô Địch gặp Vân Kiếm hiện thân, sắc mặt ngưng trọng, bản năng nghĩ đến hải ngoại chiến trường thế cục, không khỏi lo âu hỏi. Đối với lần này, Vân Kiếm đón chung quanh rất nhiều chiến thần ánh mắt, sắc mặt có chút nặng nề, thanh âm trầm giọng nói, biên giới cấp báo, thiên cơ thành phá. Chó sói tà, trục nhật, yêu tháng, thanh phong, xào sạc năm vị chiến thần tất cả đều chết trận. Tổ hành động đặc biệt bên kia chết một tôn chiến vương. Những thứ này sau này hãy nói. Tất cả chiến thần là được tập họp. Chiến thần tháp chỗ tập họp. Ta đi mời vị người. Thứ nhất tử vong thông báo. Làm tất cả mọi người trong lòng một phiến nặng nề. Tất cả mọi người hai quả đấm nắm chặt, trong con người thoáng qua cừu hận ánh sáng. Hiển nhiên chiến thần chết, làm tất cả mọi người trong lòng cũng không tốt bị. Hơn nữa lần này, lại có thể bỏ mình năm vị chiến thần. Tổ hành động đặc biệt bên kia, còn chết một vị chiến vương. Đây tuyệt đối là tổn thất lớn. Hạ Vũ sắc mặt vậy hơi phức tạp, liên quan tới lang tà chiến thần. Hắn gặp qua, ngay tại mình chết giả hôm đó, vẫn cùng hắn trò chuyện hồi lâu, là một nóng nảy rất tốt chiến thần, có thể không nghĩ tới hôm đó biệt ly, từ đây lại có thể thiên nhân vĩnh cách, không ngày gặp lại. Đối với lần này, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, nhớ tới hải ngoại chiến trường thế cục, trong lòng lại có thể bốc lên một cổ khát vọng thực lực bản thân nhanh chóng tăng lên. Đi hải ngoại chiến trường và người sóng vai tác chiến, đuổi những cái kia xâm phạm không chỉ bên ngoài biên giới võ tu. Nhưng mà, Vân Kiếm đi tới vỗ một cái Hạ Vũ bả vai, hai người cùng chung đi sau núi cấm địa. Trên đường Vân Kiếm ngưng tiếng nói, tiểu Vũ, có chuyện, ta cần ngươi hỗ trợ. Ngài nói, Hạ Vũ gật đầu nói, chuyện thứ nhất. Ta cần ngươi tự mình viết tay một phong thơ, viết cho ngươi phụ thân. Hải ngoại chiến trường hôm nay thế cục rất nghiêm trọng, chúng ta bên này mới vừa mất một tòa hải ngoại trọng thành. Tổn thất thảm trọng, cần ngươi phụ thân hỗ trợ. Vân Kiếm vậy không khách khí, nói thẳng không kiêng kỵ, chút nào không kiêng kỵ Hạ Vũ phụ thân thân phận, nói thẳng muốn người hỗ trợ. Hạ Vũ sắc mặt do dự, suy tư nói, viết phong thư vấn đề không lớn lắm, có thể ta phụ thân rốt cuộc có giúp hay không các ngươi. Ta trong lòng không có chắc, người phụ thân tính cách ta rõ ràng, vì ngươi, hắn có thể làm ra bất kỳ sự việc, thỉnh cầu của ngươi hắn sẽ nghe. Vân Kiếm nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, còn có những chuyện khác sao? Có, giúp ta thuyết phục Yên Vũ sư huynh, để cho hắn đi ra cấm địa, theo ta cùng chung đi hải ngoại chiến trường. Vân Kiếm dừng bước, sắc mặt ngưng trọng nói, cái này làm cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ, cúi đầu liếc về miệng nói, cái này Yên Vũ lão sư có theo hay không ngươi đi hải ngoại chiến trường? Là chuyện mình hắn, ta sao khuyên à, cái này ngươi đến lúc đó coi tình hình nói chuyện là được. Bây giờ hải ngoại trên chiến trường, những tên khốn kiếp kia vượt quá phát sinh điên, ở các nơi điên cuồng khơi mào các loại chiến cuộc, hơn nữa công kích hung hãn dị thường, để cho chúng ta có chút ứng phó không kịp. Vân Kiếm mang Hạ Vũ lần nữa đặt chân Yên Vũ Giang Nam. Trúc Đình liền lên tiếng thăm hỏi sức khỏe. Yên Vũ sư huynh, ngồi đi. Tiểu Vũ ngươi cái này 3 ngày đi luyện đan sao? Trên mình tràn đầy lửa cháy bừng bừng đan mùi vị. Yên Vũ Giang Nam thần giác khẽ nhấp, lại có thể lộ ra một tia tán thưởng nụ cười. Tựa hồ nhìn ra Hạ Vũ đạt tới linh đan sư. Trên người có linh cấp đan dược lửa cháy bừng bừng đan hơi thở. Đối với lần này, Hạ Vũ cung kính nói, bởi vì một chuyện nhỏ, tạo thành một ít áp lực đã đột phá đến linh đan sư cổ trai. Không sai, đan một trong đạo và chúng ta đan một trong nói, có hiệu quả hay như nhau. Trong đó đan dược cũng có công kích phương pháp. Ngươi có biết, Yên Vũ Giang Nam đưa ra nhỏ hết sức ngón tay, đem một bình ngâm mở trà xanh, đặt ở Hạ Vũ trước mặt. Để cho hắn tự đi châm uống. Hạ Vũ đối ẩm trà loại chuyện này, cho tới bây giờ không có hứng thú. Ngược lại đối với Yên Vũ Giang Nam trong miệng đổ ra kiến thức hấp dẫn. Hỏi, đan dược cũng có thể thành tựu công kích phương pháp. Mỗi một đạo đều có nó tinh túy. Đan dược tuy là vật chết, nhưng lại có thể lợi dụng trận văn, tạo thành đan trận, sinh ra linh khí bùng nổ lực. Rất cường đại, Yên Vũ Giang Nam cho tên này Thiên Phú Kiệt xuất học sinh. Phổ nhớ một ít kiến thức, Hạ Vũ nghe vậy hơi chát lưỡi. Trước kia mình thật không biết những thứ này. Hôm nay bị Yên Vũ Giang Nam chỉ điểm, âm thầm lưu lòng, biết liền hắn đều gọi khen đồ. Nhất định sẽ không kém. Bất quá Vân Kiếm chen miệng, lắc đầu cười khổ, đan trận mặc dù uy lực rất lớn. Nhưng là tiêu hao vậy rất lớn à. Những năm này hải ngoại trên chiến trường đã không có đan trận xuất hiện. Hiện ở tài nguyên tu luyện thiếu, đan dược phân phối cho uống cũng hạn chế. Làm sao có thể lại xa xỉ dùng đan trận đi giết người? Thiếu thiếu tài nguyên là người yếu vấn đề. Ở linh dược khắp nơi thời cổ kỳ, tên yếu vậy không có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Bất quá Vân Kiếm ngươi đến tìm ta. Là có chuyện đi, Yên Vũ Giang Nam buông xuống trong tay tinh xảo lục ngọc ly trà. Quay đầu lại rừng rưng không sóng dò hỏi. Vân Kiếm gặp như vậy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mời nói. Ta muốn mời Yên Vũ sư huynh lần nữa đi ra cấm địa. Đi hải ngoại chiến trường, để chống ngoại địch. Ta tại sao phải đi hải ngoại chiến trường? Tại sao không mời học viện những lão gia hỏa kia đã qua? Hàng năm học viện chân quý nhất tài nguyên đều bị bọn họ đoạn lưu kéo dài tánh mạng, để cho mình sống lâu hơn một ít. Hôm nay hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương, vì sao không để cho bọn họ đi? Yên Vũ Giang Nam trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt diễu cợt. Vân Kiếm khẽ cau mày giải thích,